Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 821. Độc cô tuyết tình. Ở Claudette dẫn dắt chi vô ngạo, Misaka, Pate kéo ba người rất là cậy mạnh đẩy ra đoàn người. Đứng ở hàng trước nhất, vô ngạo bốn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một gã mặc màu bạc trắng váy công chúa, sở hữu tóc dài màu đen, cái trán phân loại lưỡng đạo quyển khúc mái tóc, dung nhan xinh đẹp, như hoạt tựa như trăng. Tuyết bạch tố tay kéo làn váy năm vừa mới 17-18 tuổi mỹ lệ thiếu nữ. Ở một đám tuổi trẻ thị nữ vòng vây chi, đã đi tới, vị này thiếu nữ xinh đẹp da thịt trắng muốt như ngọc. Eo nhỏ nhắn yểu điệu thướt tha, bộ ngực đẫy đà hở ra, nàng chân thành rời bước mà đến, một đường thỉnh thoảng lại đối với mọi người gật đầu mỉm cười. Lộ ra sán lạn ngọt, uyển nhược thu tháng tiếu dung, mà bên đường nam nam nữ nữ, đón này đạo thanh thuần xinh đẹp tiếu dung, đều chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, có chút hơi thất thần. Ân, đối mặt tuyệt sắc mạo mỹ nữ tử, không chỉ có nam nhân sẽ mê, nữ nhân cũng sẽ, chính là thực sắc tính giá. Là vậy, tuyết tình muội muội. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm cô gái truyền tới, từ trong đám người đi ra một vị mặc màu đỏ nhạt váy liền áo, tóc dài màu vàng kim rối tung vai mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Chính là Louise Lan, nói đúng ra, nàng là Louise Reese. Thiếu nữ xinh đẹp nghe được đạo thanh âm này, lập tức ngừng cước bộ, hơi xoay người, nàng liền thấy từ bên đi tới Louise Lan. Độc cô tuyết tình chứng kiến nhiều năm khuê mật đi tới, lập tức vô cùng kích động. Louise tỷ tỷ. Độc cô tuyết tình kinh hỉ vô cùng hô. Louise đi tới độc cô tuyết tình trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn như năm nay phương nhị cửu, trổ mã Momo cười lý nghiên, long lanh Kisaragi. Độc cô tuyết tình mỉm cười nói ra, tuyết tình muội muội, thật không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, ngươi liền từ trước đây một cái ngượng ngùng sáp sáp tiểu cô nương, lớn lên thành một cái thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Hì hì, thật không hổ là Long Thành đệ nhất mỹ nhân a. Liên tỷ tỷ nhìn đều động tâm không gì sánh được đây. Độc cô tuyết tình ngọc dung ửng đỏ, đôi mắt đẹp trắng Louise liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, tuyết tình tỷ tỷ đừng có pha trò ta. Cái gì Long Thành đệ nhất mỹ nhân, đều là này tục tằng người truyền miệng được mà thôi. Đến, chúng ta đến trước sân khấu ngồi một chút. Thành niên yến hội, mã muốn bắt đầu. Âm thầm, tuyết tình muội muội, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Xem trước một chút ta cho ngươi đưa lễ vật gì đi. Louise tự nhiên cười nói, vươn ngọc thủ, từ trong lồng ngực lấy ra một cái phấn hồng hộp quà. Cảm tạ Louise tỷ tỷ. Độc cô tuyết tình mỉm cười, tự tay nhận Louise đưa tới phấn hồng hộp quà. Ngay trước Louise trước mặt, độc cô nhạn vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem hộp quà dây lưng màu đỏ nhẹ nhàng cởi ra. Lập tức trong lúc đó, một hồi thanh lượng tử tinh quang hoa hiện lên, hộp quà bên trong đồ đạc hiện thân ra, rõ ràng là một cái châu quang bảo tức giận vòng cổ thủy tinh. Này vòng cổ thủy tinh quang hoa rực rỡ, tử quang chuyển, nhìn một cái chính là có giá trị không nhỏ vật. Tuyết tình muội muội, này vòng cổ thủy tinh, nhưng là tỷ tỷ ta phái người chuyên môn vì ngươi định tố a hát. Tại thị trường, căn bản mua không được. Đến, làm cho tỷ tỷ giúp ngươi mang. Louise mỉm cười, tự tay từ độc cô tuyết tình lòng bàn tay lấy đi vòng cổ thủy tinh. Ừ, cảm tạ Louise tỷ tỷ. Độc cô tuyết tình nhẹ nhàng cười, hơi đóng đôi mắt đẹp, lông mi thật dài nhúc nhích. Louise sẽ mỉm cười, cầm vòng cổ thủy tinh, nhẹ nhàng băng độc cô tuyết tình đeo. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc dù là chỉ đeo một cái vòng cổ thủy tinh, cũng sắp nàng mỹ lệ. Một con trai phóng đại gấp mấy chục lần, đề vòng cổ thủy tinh Độc Cô Tuyết Tình càng lộ ra tươi cười rạng rỡ. Xinh đẹp động nhân, Tuyết Tình muội muội, ngươi quá đẹp, tỷ tỷ đều muốn nhịn không được thân ngươi. Louis nói mê một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm lấy Độc Cô Tuyết Tình, quyên góp môi thơm, cảm giác được Louis tập kích qua đây. Độc Cô Tuyết Tình phi hồng lấy ngọc dung, xấu hổ giận một tiếng, mở đôi mắt đẹp, liền đẩy ra nàng, tức giận nói ra, Louis tỷ tỷ, hãy tôn trọng một chút, nơi này có mấy trăm người đây. Louis cười ha ha, mỹ khuôn mặt hơi phiếm hồng, được rồi, nhìn đem ngươi sợ, đi, chúng ta đến đài đi, chính thức yến hội, muốn bắt đầu. Độc Cô Tuyết Tình mỉm cười, tiền lấy vòng cổ thủy tinh nàng, tản ra long lanh động nhân sáng bóng, vươn tay cánh tay, khoác ở Louis cánh tay, mang theo rất nhiều thị nữ, đi hướng đài cao. Louis tỷ tỷ, mấy năm qua này, nghe nói ngươi đi World Rose huấn luyện binh đoàn, làm huấn luyện viên. Độc Cô Tuyết Tình vừa đi, một bên nhẹ giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Cầu 10 điểm, cảm giác rất phong phú. Louis mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ít nhất phải so với chúng ta cả ngày đứng ở Uncina. Quá an nhàn hưởng lạc, không buồn không lo thời gian tốt. Chúng ta ở thủ đô, tuy là an toàn, nhưng giống như từng cái quan ở lồng sắt bên trong sủng vật. Không được tự do, phong phú, tự do, chấm ngoặc kép. Độc Cô Tuyết Tình thì thào lặp lại, mặt lộ vẻ hướng tới vẻ. Louis tỷ tỷ, ngày nào đó, người cũng mang ta đi ra ngoài một chút đi. Ta cũng hiểu được, đứng ở Uncina, ăn no chờ chết, rất buồn chán đây. Độc Cô Tuyết Tình nhẹ giọng nói. Louis sững sờ, chợt mỉm cười nói, cái này đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi được trước đó được Độc Cô lão gia tử đồng ý a hát. Dù sao, ngươi là Độc Cô gia tộc dòng Độc Đinh, trưởng Minh Châu, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, Độc Cô lão gia tử nhưng là phải chém người đầu. Độc Cô Tuyết Tình bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ tận lực thuyết phục ta ra ra. Bỗng nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích, Độc Cô Tuyết Tình nghĩ tới nơi nào đó, không khỏi giọng mang một tia thẫn thờ mà nói ra, ai, sanh ở như vậy đại gia tộc, ta lại là duy nhất con gái, không có một huynh đệ tỷ muội, tuy hưởng thụ các trưởng bối bằng mọi cách sủng ái, nhưng thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm, cũng là khó có thể đo đấy. Ta đều không thể tự kiềm chế quyết định vận mạng của mình. Đều là đại gia tộc nữ nhi Louis. Đối với Độc Cô Tuyết Tình cảm khái, tràn đầy đồng cảm, yếu ớt thở dài, Louis nhẹ giọng an ủi. Được rồi, Tuyết Tình muội muội, không muốn lại suy nghĩ lung tung. Bất kể như thế nào, ngươi đều là Độc Cô lão gia tử chỉ có một tôn nữ. Hắn thương yêu ngươi còn đến không kịp, càng sẽ không an bài cho ngươi bất trắc số mạng. Được rồi, ta vừa mới nghe nói. Ngươi trước đó không lâu, làm cho Độc Cô lão gia tử cự tuyệt ta đệ đệ lần đầu cầu hôn. Độc Cô Tuyết Tình gật đầu, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, đấy, Hắc Núi tuy là ưu tú, nhưng hắn cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích. Tuy là cùng hắn kết hợp, đối với Vu Lôi Tư gia tộc cùng Độc Cô gia tộc mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng, ta không muốn đem vận mệnh của mình cho rằng gia tộc đám hỏi lợi thế. Cho nên, ta thỉnh cầu ra ra, cự tuyệt hắn. Louis mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, vậy thì đúng rồi. Tuyết Tình muội muội, ngươi ra ra vì ngươi. Một tiếng cự tuyệt Hắc Sơn cầu hôn, nói rõ hắn đem hạnh phúc của ngươi đặt ở lợi ích của gia tộc chi. Cái này đối với ngươi mà nói là thiên đại hảo sự a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,